Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta không giáo dục Tử Minh được. Tử Minh cũng hơn 30 tuổi. Lời của cha nó không nghe lọt. Các con bây giờ đều là người lớn. Chuyện của các con chính là các con xử lý. Chúng ta già rồi không quản được chuyện của bọn con. Chỉ muốn ôm cháu an hưởng tuổi già thôi. Nghe giọng điệu của ông Lục, ông cũng đã đón nhận chuyện của Cốc Thư Tuyết. Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Chính Mai Tây ngồi sững trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy xuống, dính đầy cả khuôn mặt. Vẫn một bên xem cuộc chiến, Lục Tử Khanh ôm tới Trịnh Mai Tây. Trịnh Mai Tây quay đầu nhìn là Lục Tử Khanh. Cô xoay người bắt được Lục Tử Khanh liều bạc lay động. Lục Tử Khanh à, tại sao cậu không nói cho tớ? Anh cậu mang Cốc Thư Tuyết về nhà mừng năm mới. Tại sao cậu cũng đi theo anh ấy, cùng nhau lừa tớ thảm như vậy, để cho tớ như một kẻ ngu bị lừa xoay vòng vòng. Tại sao cậu đối xử với tớ như thế? Lục Tử Khanh ôm dìu Trịnh Mai Tây, từ từ chuyển qua trên ghế salon ngồi xuống, đưa tay giúp hộp khăn giấy cho Trịnh Mai Tây lau đến nước mắt nước mũi. Nhìn bộ dạng Trịnh Mai Tây cực kỳ bi thương, mặt Lục Tử Khanh có nét ưu sầu, khẽ thở dài. Mai Tây à, đừng trách tớ. Tớ không biết chuyện anh trai tớ và Cốc Thư Tuyết, cũng sẽ không cùng anh ấy thông đồng lừa cậu. Trước đó anh tớ cái gì cũng không còn nói với tớ, tớ cái gì cũng không biết. Ngày hôm qua tớ vừa trở lại mới biết anh ấy mang Cốc Thư Tuyết về nhà. Trịnh Mai Tây trách cứ Lục Tử Khanh. Vậy ngày hôm qua cậu có thể gọi điện thoại thông báo cho tớ, ít nhất để tớ chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi như hôm nay đột nhiên tập kích như vậy. Lục Tử Khanh thở dài. Ngày hôm qua cậu ở lại nhà cha mẹ cậu, tớ gọi điện thoại cũng không cách nào nói. Mai Tây à, tớ là người từng trải, loại chuyện như vậy tớ kinh nghiệm không ít. Tớ lần đầu tiên biết cũng đã hoảng hốt y như cậu. Nhưng mặc cho cậu biết khi nào cũng không có cách chuẩn bị tâm tư, dù là thời điểm phát hiện, đối với cậu đều là đả kích khổng lồ. Trịnh Mai Tây chất vấn Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh à, cậu vừa là em của Lục Tử Minh, vừa là bạn tốt của tớ. Huống chi hai chúng tớ gặp nhau là cậu giới thiệu, mặc kệ từ góc độ nào, cậu đều không nên mặc kệ, không hỏi tùy cho tình thế phát triển. Lục Tử Khanh cũng thở dài. Dù sao chuyện như vậy cũng là chuyện giữa cậu và anh tớ. Nếu như anh ấy không chính miệng nói cho tớ biết cậu không thích hợp, cá tính của anh tớ cậu không phải không biết, cũng không quản được chuyện của anh ấy. Nếu tớ nói anh ấy cũng nhất định không nghe lọt tai. Lục Tử Khanh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vắt một cái khăn nóng đưa cho Trịnh Mai Tây. Trịnh Mai Tây nhận lấy lau mặt. Lục Tử Khanh nhận lấy khăn từ trong tay Trịnh Mai Tây đi ra ngoài. Trịnh Mai Tây lẳng lặng ngồi trên salon, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng pháo hoa rực rỡ thắp sáng tòa nhà cao tầng. Mỗi tòa nhà có vô số ô cửa sổ, trong mỗi ô cửa sổ hình như có một đôi mắt nhìn mình bằng ánh mắt chế nhạo. Nơi này vốn là nhà của mình, cô là con dâu được nhà này cưới hỏi đàng hoàng, nhưng chồng của mình lại bênh vực một người phụ nữ khác. Cha chồng, mẹ chồng của mình cũng đang vây quanh người phụ nữ kia hỏi han ân cần. Cô út trong nhà là bạn thân của mình, ngoài mặt chăm sóc mình, kỳ thực là ủng hộ anh của cô. Người một nhà này đều là người thân của mình, hôm nay lại trở thành người xa lạ, thậm chí không bằng người xa lạ. Người xa lạ ít nhất không vô tình tổn thương mình như vậy. Lúc này đây, Trịnh Mai Tây đột nhiên có loại cảm giác hoang đường, không biết mình đang ở đâu, mình là ai. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy. Không chỉ khó có thể tự quyết, càng không cách nào tiếp nhận vai trò của mình. Ngày hôm nay, sau khi trải qua thăng trầm vui buồn lẫn lộn, tinh thần thể lực của cô tiêu hao quá mức. Ngồi trên ghế salon lại như là nổi bồng bềnh giữa không trung, cả người mềm nhũn. Ánh mắt Trịnh Mai Tây nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ tới cùng Lục Tử Minh nơi này dây dưa oán giận không rõ. Trong đầu giống như có ngàn vạn con ngựa đang lao nhanh. Vô số điều xuất hiện trong lòng lại hoàn toàn không có lấy một chuyện rõ ràng. Trước khi kết hôn thì tất cả gắn bó với nhau, bây giờ lại trở thành một trò cười. Cô tức giận lại không tìm được người có thể phát tiết. Cô khổ sở lại không tìm được người có thể hiểu cô. Cô khóc nhưng không có một người có thể an ủi cô. Lúc này đây cô giống như lọt vào đáy giếng sâu, đã bị mọi người trên thế giới vứt bỏ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khi Lục Tử Khanh bưng một ly nước ấm trở lại, Trịnh Mai Tây còn duy trì tư thế lúc cô rời đi. Lục Tử Khanh đưa nước cho Trịnh Mai Tây. Trịnh Mai Tây nhìn Lục Tử Khanh nhưng không đưa tay lấy nước. Trịnh Mai Tây tay cứng ngắc, không nhận lấy, ly nước rơi trên mặt đất, nước bắn lên cả người cô. Trịnh Mai Tây như cũ không nhúc nhích. Lục Tử Khanh lúc này phát hiện ra Trịnh Mai Tây khác thường. Cô kêu to tên Trình Mai Tây. Trình Mai Tây không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.